Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, một mảnh hoảng loạn bên trong. Lia cùng Peter cùng nhau hỗ trợ đem nằm ngửa trên mặt đất thảm thượng Alex đỡ lên. Lia còn sờ sờ hắn cái ót, đau lòng nói, còn hảo không có khái sưng lên ra một cái bao. Winter Soldier nghe tiếng cũng đã phủng kia vẫn còn ở hoạt bát vẫy đuôi cầu tiểu nít rồ xuống. Dưới, hắn vẫn như cũ không thế nào ái nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Alex trong ánh mắt mang theo chút quan tâm cùng lo lắng. Bất quá theo sau, hắn tầm mắt dừng ở như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa Caesar trên người. Lại không khỏi tùy theo trinh lăng một chút, ở đây vài người. Vẫn luôn chờ Alex đau đến, ai nha kêu bị Sam tới rồi trên sofa. Mới hậu chi hậu giác chú ý tới. Caesar thế nhưng còn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa. Bản năng, Lia cùng vẫn che lại đầu Alex đồng thời đáy lòng phát lạnh. Caesar, Alex nhẹ giọng gọi hắn. Lúc này, hắn vừa vặn nhìn về phía chính mình vừa mới nơi ngã xuống. Phát hiện một cái tách ra màu đỏ tay thằng chính rớt ở thiển sắc thảm bên cạnh. Hắn theo bản năng sờ soạng chính mình có chút trống không thủ đoạn. Cái kia đổi vận châu đã không thấy. Caesar rốt cuộc xoay người lại. Mặt mày còn mang theo vài phần hoang mang biểu tình. Alex té ngã thời điểm. Nó vừa mới ở ngoài cửa tất cả mọi người biết. Caesar trong miệng nó. Hiển nhiên chính là tử thần. Lia vô pháp khống chế đánh cái dùng mình, cảm thấy chính mình hàm răng đều ở hơi hơi phát run. Tuy rằng nàng tương đương dũng mãnh ở nhà chứa đầy camera. Bất quá, thật sự nghe Caesar nói đến, tử thần vừa mới liền ở ngoài cửa vẫn không nhúc nhích gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm thời điểm. Cái loại này bị tử vong bóng ma sở bao phủ sợ hãi. Lại vẫn như cũ làm nàng có chút thất thần. Peter cùng Winter Soldier lại là đồng thời chú ý tới Caesar trong giọng nói một cái chi tiết nhỏ. Không cấm chăm miệng một lời mở miệng nghi vấn nói. Vừa mới, người này lại nói chuyện. Caesar đầu tiên là hơi mang ngạc nhiên nhìn Winter Soldier liếc mắt một cái. Thấy đối phương đã lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Chỉ là dùng một ngón tay nhẹ nhàng đỡ lại một hai phải dãy dụa bò đến hắn trên vai chơi đùa tiểu. Nít rồ, Caesar thu hồi tầm mắt, hắn trên mặt còn mang theo rõ ràng hoang mang khó hiểu biểu tình. Hồi ức vừa mới hình ảnh, hơi hơi nhíu lại đẹp mi, thong thả ung dung nói. Alex trên cổ tay kia viên đổi vận châu lăn đến ngoài cửa. Sau đó ta liền nhìn đến, tử thần tựa hồ trần chờ một chút, mới cong lưng đem kia viên đổi vận châu nhặt lên tới Alex sắc mặt tức khắc một bạch. Hắn một cái tay khác ấn ở chính mình hiện giờ trống trơn thủ đoạn. Cái kia tinh tế màu đỏ tay thằng còn nằm trên mặt đất thảm thượng. Hiện ra một loại đứt gãy bộ dáng. Lại sau đó, tử thần chung quanh tựa hồ có phong thổi qua. Áo choàng đều bị thổi tan chút. Nó nhặt lên kia viên đổi vận châu sau. Đãi ở nơi đó cứng đờ trong chốc lát. Liền xoay người rời đi, Caesar nói. Lại ở trong phòng mọi nơi nhìn. Xác định mỗi cái phía bên ngoài cửa sổ đều không có bay cái kia khoác áo choàng nửa trong suốt tử. Thần, Alex cùng kia nghe được tử thần sau khi rời khỏi. Phản ứng đầu tiên không phải mừng như điên, mà là thập phần không xác định trần chờ cùng mờ mịt. Nó liền như vậy đi rồi. Nó còn sẽ trở về sao? Không biết, Caesar thành khẩn lắc đầu. Ngược lại tò mò hỏi. Các ngươi nói. Những cái đó phúc tự hấp dẫn tới một con tiểu nít rồi. Bất quá, tử thần chẳng sợ gần chỉ là tạm thời không ở. Này tòa trong phòng người cũng có thể thoáng thả lòng trong chốc lát. Thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi Alex ấn chính mình thủ đoạn. Tuy rằng còn có chút ẩn bất an, nhưng vẫn là tận lực lộ ra một cái đơn thuần tươi cười tới. Hắn duỗi tay chỉ đang dùng móng vuốt nhỏ ôm Winter Soldier bả vai. Mắt thấy nếu là không có Winter Soldier tay vịn, liền lại muốn theo hắn máy móc cánh tay trượt xuống bàn tay đại tiểu nít rồi. Chính là cái này tiểu gia hòa. Alex cười nói, chúng ta lần đầu tiên nhìn đến nó thời điểm, nó liền ghé vào lầu một cửa sổ sát đất bên ngoài phúc tự phía dưới phơi nắng. Ngày hôm sau thời điểm, nó liền ghé vào phòng ngủ cửa sổ phúc tự bên ngoài. Nói, Alex lại chỉ Winter Soldier. Cái này tiểu gia hỏa bị từ ngoài cửa sổ ôm vào tới lúc sau. Liền vẫn luôn dính hắn, Alex gật gật đầu. Đã nhìn ra, liền như vậy trong chốc lát công phu. Ở hắn trước mắt, kia chỉ bàn tay đại móng vuốt còn thập phần non nớt tiểu nít rồ đã loạn trọng cái đuôi cầu. Nguyên lành cái từ Winter Soldier máy móc trên cánh tay lăn xuống tới hai lần. Cũng làm khó như vậy một cái trầm mặc ít lời nam nhân thế nhưng sẽ có tốt như vậy kiên nhẫn. Động tác thập phần ôn nhu vẫn luôn đem tiểu nít rồ nâng lên tới thả lại đi. Tùy ý nó tiếp tục không an phận làm ầm ĩ. Vẫn luôn tò mò đánh giá tiểu nít rồ Peter đột nhiên mở miệng nói. Chuyện cổ tích thư chung nói. Nếu nít rồ chủ nhân lạc đường, nó có thể lãnh hắn an toàn về đến nhà chuyện cổ tích thư. Lia Trần chờ nói, có thể tin sao, thâm niên học bá Peter lúc này lại biểu hiện ra đối hoàn toàn không phù hợp khoa học nít rồ đầy. Đủ tín nhiệm, nghĩ nghĩ, huyền chuyển trả lời nói. Dựa theo bách khoa toàn thư nói, nít rồ loại này sinh vật đều là không tồn tại, chuyện cổ tích thần kỳ sinh vật đều biến thành. Thật sự, còn quản cái gì chuyện xưa thư hay không có thể tin đâu. Lia cùng Alex nghe vậy, đều có chút tâm tình phức tạp cười cười. Nói cũng là, tử thần như vậy không khoa học đồ vật đều ra tới. So sánh với dưới, sẽ đem chủ nhân an toàn mang về nhà tiểu nít rồ quả thực chính là sống sờ sờ tiểu thiên sứ. Nhưng thật ra Caesar, nghiêm túc đánh giá tiểu nít rồ vài lần. Thẳng đem tiểu nít rồ xem đến run lên, trực tiếp chính mình chủ động từ Winter Soldier máy móc trên cánh tay trượt xuống dưới. Hoa ở trong lòng ngực hắn đem chính mình xúc thành một cái cầu. Ý đồ làm chính mình từ Caesar trong tầm mắt biến mất. Ngoặc kép, không duyên cớ lại một lần chứng kiến chính mình không xong động vật duyên Caesar làm lơ rớt bên. Cạnh vài người ánh mắt. Thần sắc bất biến tâm bình khí hòa đưa ra bất đồng ý kiến. Nitzel có thể đem chủ nhân mang về nhà đi, tiền đề cũng đến là nó đi qua chủ nhân ra đi. Mà hiện tại, tiểu Nitzel rõ ràng thập phần thân cận mất trí nhớ Winter Soldier. Nhưng là, dưới loại tình huống này, nó thật sự có thể dẫn hắn về nhà sao? Thiện lương Peter ho nhẹ một tiếng. Cấp sợ hãi đến ở Winter Soldier trong lòng ngực xúc thành một cái câu tiểu nít rồ giải vây nói. Đừng có gấp, như thế nào cũng đến chờ nó trước lớn lên đi. Ngoặc kép, Peter giống như rốt cuộc loáng thoáng hiểu được, vì cái gì nhận thức Caesar lúc sau. Chính mình nguyên lai ở trong trường học uy quá những cái đó hoạt bát nhiệt tình tiểu động vật. Đều rốt cuộc không chủ động tiến lên cầu đầu uy. Nhặt lên kia viên kim sắc đổi vận châu sau, chỉ còn lại có thoạt nhìn liền thập phần đơn bạc nửa trong suốt màu xám sương mù thân thể tử thần. Bên người, nháy mắt phẳng phất thổi qua một trận gió, đem nó vốn là trên người sương mù mênh mông không lắm rõ ràng một tầng áo choàng thổi chúng càng tan. Chính là, quỷ dị, không có bất luận cái gì cảm xúc ý thức, càng không có chút nào tự mình ý thức. Duy nhất nhớ rõ cũng chỉ có tử vong logic tử thần. Nội tâm bên trong lại đột nhiên bạo phát một loại cực kỳ quỷ dị xúc động. Nó theo bản năng bắt lấy này viên đổi vận châu, tuần hoàn chính mình nguyên thủy bản năng, cho dù căn bản không rõ đây là vì cái gì, chính là, nó còn sót lại tiềm thức lại nói cho nó, quan trọng khẩn bắt lấy thứ này, tuyệt đối không thể buông ra. Đã sớm thất lạc sở hữu tự mình ý thức tử thần thậm chí không rõ chính mình hẳn là như thế nào làm. Hắn chỉ là học tập đã từng liên tiếp từ hắn tử vong logic hạ chạy thoát Alex làm như vậy. Lập tức rời đi cái này nhặt được đổi vận châu địa phương. Alex vẫn luôn ở gian nan thoát đi tử vong khốn cảnh. Mà tử thần, lại là bản năng thoát đi khai này viên đổi vận châu nguyên bản chủ nhân sở tại. Phảng phất như vậy, liền không có người có thể từ nó trong tay đem đổi vận châu cướp đi. Tử thần bắt lấy kia viên đổi vận châu, vô ý thức hướng nơi xa thổi đi, từ New York hẻo lánh vùng ngoại ô, mãi cho đến Manhattan thượng đông khu đế quốc cao ốc trước. Nó lại đột nhiên ngừng lại, tùy ý đáng thương hề hề một đoàn màu xám sương mù thân thể cơ hồ sắp bị đế quốc cao ốc mái nhà. Cuồng phong thổi tan, cách đó không xa phồn hoa trên đường phố, một cái có sáng lạn tóc vàng nam nhân chính không nhanh không chậm đi phía trước đi tới. Hắn thân hình cao lớn mà anh tuấn, trong tay kẹp một cây tựa hồ vừa mới bậc lửa thuốc lá. Viết ti tạp thẻ bài thuốc lá hộp bị hắn tùy tay cất vào trường khoản áo gió trong túi. Từ đế quốc cao ốc mái nhà, tử thần đã bỏ lỡ cái kia dần dần tránh ra tóc vàng nam nhân chính diện. Chính là, hắn ăn mặc áo gió tiêu sái, thong dong rồi lại vô cớ lạnh nhạt bóng dáng, còn có giơ tay kẹp thuốc lá động tác, lại làm nó cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tử thần ngơ ngẩn ngóng nhìn người kia bóng dáng, nội tâm một mảnh hư không mờ mịt, hoảng hốt gian, tựa hồ còn có một loại khó có thể miêu tả phẫn nộ. Run rẩy cùng mơ hồ sợ hãi tim đập nhanh, đế quốc cao ốc mái nhà lại là một trận cuồng phong thổi qua. Rõ ràng là tháng 5, trời cao mái nhà lại cho người ta một loại đầu mùa xuân se lạnh hàn ý. Tử thần ngơ ngẩn phiêu ở nơi đó, đỉnh đầu tàn phá mũ choàng ở sau giờ ngọ tươi đẹp dương quang chiếu rọi hạ. Ở đế quốc cao ốc mái nhà phóng ra một cái cô độc hình tam giác bóng dáng. Trùng hợp chính là, đế quốc cao ốc mái nhà dây anten đầu hạ bóng dáng. Vững vàng từ hình tam giác trục trung tâm thượng sỏ xuyên qua mà qua. Tử thần sương mù trạng trong tay gắt gao nắm kia viên kim sắc đổi vận châu bóng dáng dừng ở hình tam giác thượng, phảng phất ở một con mở tam giác trong mắt lờ mờ đồng tử. Hôm sau, phía đông thái dương vừa mới dâng lên, côi sắc ánh bình minh gian, nắng sớm mờ mờ, phồn hoa mà bận rộn New York. Trên đường người đi đường bước đi vội vàng, lại cũng có vô số người còn đắm chìm ở bình yên ngủ mơ bên trong. Ngay cả Alex cùng Clear, đều ở suốt một ngày không có bất luận cái gì nguy hiểm ngoài ý muốn phát sinh dưới tình huống. Một bên áp lực trong lòng vui sướng, một bên lại gần như nơm nớp lo sợ lâm vào khó được ngủ say. Ghé vào Winter Soldier gối đầu bên cạnh tiểu Nitro lại giãn ra một chút bàn tay đại tiểu thân thể. Linh hoạt nhảy dựng lên, ngày hôm qua ở Caesar cùng Peter rời đi sau, bị dọa đến xúc thành cầu tiểu Nitro thực mau lại khôi phục ngày xưa sức sống. Ôm Winter Soldier máy móc cánh tay cũng không chê nị oai bò lên bò xuống thật nhiều vòng. Tới rồi buổi tối thời điểm, này chỉ tiểu ra hỏa chơi mệt mỏi. Rốt cuộc ghé vào gối đầu thượng ngừng nghỉ xuống dưới, an tĩnh ngủ rồi, Winter Soldier nghe tiếng mở to mắt, quay đầu, liền nhìn đến tiểu Nitro chuyên chú ngóng nhìn chính mình, hoạt bát lắc lắc cái đuôi cầu, nhẹ nhàng nhảy tới trên cửa sổ, biết nó lại muốn cùng nó nhận thức cái kia có xinh đẹp lại tinh thần hổ đốm màu sắc và hoa văn tiểu. Đồng bọn đi tản bộ, Winter Soldier đứng dậy. Giúp nó mở ra phòng ngủ cửa sổ, tiểu Nitro chi lăng mau nhung nhung đại lỗ tai dùng đầu cọ cọ hắn ngón tay. Vừa quay người từ cửa sổ nhảy nhót bò đi ra ngoài. Ước chừng một giờ sau, sáng sớm quảng trường công viên, chỉ có bàn tay đại tiểu Nitro cùng đã tiếp cận thành miêu hình thể tiểu mèo văn tìm được vị trí. Ở công viên đá cuội phô liền bên con đường nhỏ thượng song song ngồi xổm. Một lớn một nhỏ. Động tác ngoan ngoãn, đặc biệt đáng chú ý, một năm bốn mùa lôi đả bất động mỗi ngày không sai biệt lắm thời gian đều phải trải qua nơi này. Thần chạy Caesar cùng Roger rất xa nhìn đến lẫn nhau, hơi hơi gật đầu ý bảo, chợt, liền ở Roger chạy tới gần lúc sau, tiểu mèo văn cùng tiểu Nitro chính hưng phấn thăm dò nhìn xung quanh. Đột nhiên, Caesar tiêm chọn thân ảnh tới gần. Hoàn toàn không có làm hảo bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý hai cái tiểu gia hỏa ở thật lớn hoảng sợ. Dưới, bản năng một cái sau phiên, trực tiếp làm cho Roger mặt, chật vật ở mặt cỏ thượng cút đi vài vòng. Hết chương.